Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thuần túy tìm tai vạ. A-di, phạm tội phần tử tướng mạo, ngài có thể nói với chúng ta một chút sao? Một cái thủ hạ nhỏ giọng hỏi, Hoàng Tam Nương lạnh lùng nói, Lâm Đại Phát các ngươi biết a? Cũng là Lâm Đại Phát đám người kia bắt cóc ta. Nghe được Lâm Đại Phát cái tên này lúc, bao quát Chu Phong ở bên trong mấy cái cảnh viên đều là tâm thần trầm xuống. Cảm giác đến đau đầu không gì sánh được. Lâm Đại Phát là nhân vật nào? Bọn họ cũng không phải không biết. Trên đường đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hung ác, cảnh sát nhiều lần tổ chức lực lượng, muốn đem Lâm Đại Phát cùng hắn vây cánh bắt quy án. Cuối cùng đều là thất bại. Thu đội, đỡ lên ngồi dưới đất Hoàng Tam Nương. Chu Phong lạnh lùng vung tay lên, quả quyết dứt khoát làm ra quyết định. Chỉ bằng vào hắn mấy người này, làm sao có thể đem Lâm Đại Phát bắt được? Thuần túy là đi tìm tai vạ. Cái gì là tự lấy nhục? Hắn Chu Phong vẫn có thể phân biệt rõ ràng sờ. Mấy tên thủ hạ rời đi về sau, Chu Phong nhíu mày hỏi bên người lão nương, mẹ, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này đến? Cha ta ra chuyện, chẳng lẽ cùng nhà này người có quan hệ? Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi cái phế vật. Hoàng Tam Nương giận không chỗ phát tiết, một bạt tai rơi vào Chu Phong trên mặt, đánh cho Chu Phong trong nháy mắt thì mộng bức. Lão Lâm mang theo bốn thủ hạ theo cửa sổ nhảy ra ngoài về sau, cũng không có vội vã rời đi, mà chính là ẩn thân tại một hàng thùng rác đằng sau. Lấy mấy người bọn hắn tốc độ, làm sao có thể chạy qua cảnh sát xe cảnh sát? Nhìn như nguy hiểm nhất địa phương, khắp nơi càng an toàn. Chu Phong cũng căn bản nghĩ không ra, toàn bộ Thanh Dương khu sở cảnh sát đều muốn đem ra công lý phạm tội phần tử Lão Lâm cùng bọn hắn. Cách nhau 20 mét. Nghe được cảnh xe rời đi thanh âm về sau, Lão Lâm cùng hắn thủ hạ tất cả đều lên tiếng cười lên ha hà. Tối nay nhiệm vụ tuy nhiên làm không tử tế, Lâm trận chạy trốn, hung hăng hố Hoàng Tam Nương một thanh, nhưng bọn hắn lại bỗng dưng kiếm được 5 triệu. Sờ lấy trên tay chi phiếu, Lão Lâm trên mặt cười nở hoa. Chỉ là sau một khắc hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng lại ngưng kết, giống như là bị đông cứng. Hắn khó khăn cúi đầu xem xét, bốn thanh sắc bén dao găm, trước sau các hai thanh, đồng thời đâm vào hắn trước ngực cùng phía sau lưng, cắm thẳng đến chuôi. Các ngươi, Lão Lâm khó có thể tin nhìn lấy phía trước hai cái huynh đệ, cất tiếng nói. Một cái mặt trắng thủ hạ đoạt lấy Lão Lâm trong tay chi phiếu, cười hắc hắc nói, đại ca, xin lỗi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi chết, ngươi cái kia 1 triệu, chúng ta cái này 4 cái huynh đệ cũng có thể một người thêm ra 250 ngàn. 200 ngàn năm a, muốn là đi phòng gội đầu, đầy đủ ta ngủ lấy ngàn cái cô nàng. Lão Lâm rất không cam tâm ngã trên mặt đất, mặt trắng bên người, đứng đấy một cái chất phác đàng hoàng mặt tròn thủ hạ. Mặt tròn cũng bị mặt trắng lời này chọc cười, cười ha ha, thân thủ vỗ mặt trắng bả vai. Móa, ngươi cái điểu nhân, nhìn ngươi chút tiền đồ này a, sớm muộn đến chết tại trên bụng nữ nhân. Ngao, lời còn chưa dứt, mặt tròn một tiếng hét thảm, che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Mặt trắng cười ha hà hướng về phía tại Lão Lâm sau lưng đâm dao hai đồng bạn đạo, bí đao, xấu bao, chúng ta 3 người chia đều 5 triệu, ha ha ha, lại nhiều mấy trăm ngàn, lần này việc không có phí công làm. Bí đao là cái dài đến tròn vo thanh niên, trắng trắng mập mập, 24-25 năm tuổi, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Xấu bao thì gầy đến da bọc xương, sắc mặt lão hoàng, giống như là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ gây nên. tựa hồ một trận gió thổi tới là có thể đem hắn cho thổi ngã xuống đất. Giết lão Lâm đoạt chi phiếu ý nghĩ cũng là Xấu Bao đưa ra. Nghe được Mặt Trắng lời này, Xấu Bao tà quang lấp lóe ánh mắt, nhìn chằm chằm Mặt Trắng, hướng về phía Bí Đao một bĩu môi. Bí Đao cúi người rút dao ra đâm vào lão Lâm trên thân dao găm, nhếch miệng tà tà cười một tiếng. Mập lùn thân hình tại thời khắc này biến đến mức dị thường linh hoạt, trực tiếp lui hướng Mặt Trắng. Phốc phốc, một thanh âm vang lên, một đao đâm vào Mặt Trắng ở ngực. Xấu Bao thì thừa cơ giành lại Mặt Trắng trong tay chi phiếu. Xấu Bao một chân đem Mặt Trắng đá bay ngã xuống đất. Bí Đao, làm được tốt. Xấu Bao hướng về phía Bí Đao giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Mặt Trắng nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy, máu tươi từ hắn khe hở bên trong phun ra ngoài. Bí Đao, ngươi đại sao ra, không phải đã nói hai ta chia đều sao? Ngươi thế mà đổi ý. Bí Đao híp mắt, trong mắt tràn ngập chế giễu ánh mắt. Ngươi đi chết đi. Nói chuyện, Bí Đao trên tay kia đao tử, một đao theo Mặt Trắng vị trí hiểm yếu xẹt qua, Mặt Trắng thoáng chốc bị mất mạng. Không đợi Bí Đao đứng người lên, hắn sau lưng Xấu Bao trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái ống thép. Phanh, một tiếng vang trầm, ống thép đập ầm ầm tại Bí Đao cái ót. Bí Đao không rên một tiếng nằm dạp trên mặt đất, đã là đầu rơi máu chảy, không biết sống hay chết. Ha ha ha, sau cùng nhân sinh bên thắng là ta à? Các ngươi những thứ này không có não tử đồ chơi, chết cũng là chết vô ích. Yên tâm đi, về sau hàng năm thanh minh tiết, ta cũng sẽ không quên cho các ngươi hóa vàng mã. Ngắm nghía tay bên trên đại biểu lấy vạn kim ra tài chi phiếu, Xấu Bao vui sướng cười ra tiếng. Hắn đầu tiên là đưa ra kế hoạch muốn xử lý lão Lâm, kế hoạch này được đến ba đồng bạn hưởng ứng. Ngay sau đó hắn lại đơn độc đối ba đồng bạn nói mình mục đích. Mặc dù hắn cũng biết mặt khác ba đồng bọn đều có ý độc chiếm 5 triệu chi phiếu, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố chấp hành chính mình xử lý lão Lâm kế hoạch. Sau đó từng bước một để ba đồng bọn tự giết lẫn nhau. Xấu Bao cẩn thận đem chi phiếu để vào túi, thở dài ra một hơi, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, thời đại này, có chừa tay không bằng có đầu óc tốt làm. Não tử thật sự là cái thứ tốt a, chỉ tiếc các ngươi những thứ này người chết đều mẹ hắn từng cái không có não tử. Phốp, đang nói chuyện Xấu Bao đột nhiên một cái miệng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Khó khăn nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, mặt xám như cho lão Lâm đã đứng tại hắn sau lưng, chủy thủ vòng tay cắm thẳng đến chui đâm vào hắn phía sau chí mạng nhất vị trí. Máu tươi như suối sao tuôn, báo táp không thôi. Đại, đại ca, ta, tê tê, vô tận hoảng sợ cùng hổ thẹn dâng lên Xấu Bao trong lòng, bởi vì phía sau truyền đến kịch liệt đau đớn, làm cho hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Phốp phốp phốp, lão Lâm trên tay dao găm từ trên người Xấu Bao rút sao ra, lại đâm vào, lại rút sao ra, lặp lại vài chục lần về sau, Xấu Bao phía sau lưng cùng bùn nhão không khác, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Xấu Bao chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất trong vũng máu, mà lão Lâm cũng dùng hết lực khí toàn thân giãy giụa lấy theo Xấu Bao trong túi lấy ra chi phiếu, nhét vào trong miệng nhấm nuốt thành toái phiến. Hắn hận chết tấm chi phiếu này, muốn không phải tấm chi phiếu này xuất hiện, cũng sẽ không làm hắn huynh đệ mấy cái thủ túc tương tàn. Lão Lâm trước ngực phía sau lưng đều cắm dao găm, toàn thân đẫm máu, lúc này cũng nhịn không được nữa, té ngã trên đất. Ngô Quý Phúc không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, hiện tại tuy nhiên bảo trụ Hàn Phỉ, nhưng đến đón lấy nên làm cái gì, hắn lại là không có nửa điểm mạch suy nghĩ, chậm dần tốc độ xe về sau. Ngô Quý Phúc ăn nói khép nép hỏi ghế sau chỗ ngồi Hàn Phỉ. Nhỏ giọng nói ra bản thân ý tứ. Hàn tiểu thư, muốn không ta đưa ngươi đi tìm Diệp tiên sinh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.